Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381 Vọng Ban Công. Thanh Minh Sơn, Giang Nam như chưa bao giờ nghe nói qua cái gì U Cốc Lang. Tự nhiên cũng không biết cái gì Thanh Minh Sơn, nhưng thấy Giang Nam như mày nhăn lại. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, kia huyết sơn bên trong sở dĩ phát sinh một loạt biến hóa. Cứu này nguyên nhân, bất quá là Giang Nam như hấp thu kia đại địa bên trong tử linh chi khí. Đãi tử linh chi khí yếu bớt, ở huyết sơn bên trong mới có dương khí sinh ra. Không chỉ là Giang Nam như, ngay cả thực lực cao siêu như Nữ Bạt đám người cũng bị này một biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Giang Nam như trong lòng thầm kêu không tốt, đang muốn chuẩn bị đường lui, lại thấy kia ác lang đột nhiên bay lên trời, hướng về Giang Nam như nhào tới. Tuy rằng kia ác lang khoảng cách Giang Nam như còn xa, nhưng kia ác lang một trương mồm to mở ra, mơ hồ có thể nhìn đến này trong miệng cực đại hàm răng. Kia hàm răng ẩn ẩn có thể thấy được, lóe một loại quỷ dị quang mang, lại là Giang Nam như chưa từng có gặp qua. Phốc. Dưới tình thế cấp bách, Giang Nam như đem tay vừa nhấc, một cổ linh lực tự lòng bàn tay đánh ra, vừa lúc chụp đánh tới rồi kia ác lang đầu phía trên. Nhất thời, Giang Nam như cảm giác chính mình bàn tay chụp đánh tới rồi một chỗ thiết khối phía trên giống nhau. Giang Nam như bàn tay bị chấn động sinh đau, mà kia ác lang cũng là không dễ chịu, chỉ thấy ác lang thân mình lảo đảo lui về phía sau vài bước, mới chậm rãi đứng thẳng lên, lập ổn thân mình, có chút đề phòng nhìn trước mặt Giang Nam như. Giang Nam như cũng là cực kỳ kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến kia ác lang sẽ bị chính mình đánh trúng. Không chỉ là Giang Nam như, ngay cả một bên Hậu Lương cũng là kinh ngạc há to miệng. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hậu Lương tuy rằng chưa cùng Giang Nam như giao thủ quá, nhưng Giang Nam như thực lực cũng chỉ là cùng hắn sàn sàn như nhau thôi. Ai ngờ, Giang Nam như cư nhiên đột nhiên phát lực, đem kia ác lang chụp đánh đi ra ngoài. Kỳ thật, Giang Nam như sở dĩ có thể đối ác lang xuống tay, lại là bởi vì nàng bản thân đều không phải là tử linh sinh vật nguyên nhân. Giang Nam như sở sử dụng linh lực, chính là thiên địa linh khí. Không những chưa ở dương khu đã chịu hạn chế, ngược lại có ẩn ẩn tăng mạnh xu thế. Kể từ đó, một tăng một giảm, tự nhiên xem ra là cùng Hậu Lương thực lực cường thịnh rất nhiều. Kia ác lang, ngao ô, một tiếng, đột nhiên xoay người mà đi, cư nhiên đi tốc độ rất là mau lẹ. Kia ác lang kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, lại là hoàn toàn ra Giang Nam như hai người dự kiến. Này, Giang Nam như hãy còn không biết trong đó nguyên do, nhìn đi xa ác lang, nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười, thật là kỳ. Kia Hậu Lương cũng là cảm giác không thể hiểu được, rốt cuộc không đi nghĩ nhiều, nói, mặc kệ nói như thế nào, đa tạ ngươi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bọn họ đều đã hướng về Vọng Ban Công hội hợp. Vọng Ban Công, Giang Nam như nói, ân, ở âm khu cùng dương khu giao giới địa phương. Hậu Lương đột nhiên nhớ tới Giang Nam như là lần đầu tiên tiến vào âm dương đại chiến, vội vàng giải thích nói, âm dương giới tương giao địa phương, có một cái con sông, danh gọi Vô Danh Hà. Kia con sông vắt ngang ở chiến trường bên trong, vô luận chiến trường xuất hiện ở chỗ nào, kia con sông đều là xuất hiện ở nơi đó, thả như nước chảy, mà ở con sông trung ương, lại là có cái nho nhỏ đài, chính là Vọng Ban Công, Nga. Giang Nam như nghe nói kia Hậu Lương giải thích, mới xem như bừng tỉnh minh bạch lại đây, nói, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hậu Lương có chút nghĩ mà sợ nhìn nhìn phía sau, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, kia Hậu Lương vẫn là nhìn nhìn phía sau, có chút nghĩ mà sợ, nói, mấy thứ này thật sự là đáng giận, cũng là vận khí kém, như thế nào sẽ bị truyền tống đến cái này địa phương. Ngươi không sao chứ? Giang Nam như nhất thời không biết nên như thế nào trả lời đối phương, chỉ phải thành thật nói, kia đầu lang là ta đã thấy cái thứ nhất vật còn sống. Ngoặc kép, hết chương.